Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, Bàn Cổ Chi Tâm, ầm ầm, theo này rít lên một tiếng truyền đến, toàn bộ đại hỗn độn đều dao động ba phần, vô số ma thần thức tỉnh, các loại hỗn độn sinh vật đều bị đã kinh động, đó là, có hỗn độn bất hủ giả kinh hãi, nhìn đại hỗn độn nơi sâu xa. Nơi đó có một mảnh mờ mịt thế giới chính chậm rãi giáng lâm xuống. Đập vụn hỗn độn, chớp mắt, toàn bộ hỗn độn đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, cuồng bạo hỗn độn khí đều bất động, bị này một luồng khủng bố áp lực nhốt lại. Tiếp theo truyền đến một tiếng nổ vang, toàn bộ đại hỗn độn bạo động, triệt để sôi vọt lên, so với trước càng thêm cuồng bạo ba phần, chư thần mộ địa. Có hỗn độn bất hủ giả kêu sợ hãi, trong hỗn độn truyền ra từng trận khiếp sợ rít gào, những kia hỗn độn bất hủ giả nhìn thấy, chư thần mộ địa dĩ nhiên giáng lâm ở siêu hỗn độn bên trong. Rất nhiều bất hủ giả đầu tiên là cả kinh, tiếp theo mừng như điên, ha ha ha ha, chư thần mộ địa giáng lâm, ta hậu duệ hẳn là xuất thế, vô số năm. Chúng ta chúng thần hậu đời sau phải làm trở về, chư thần mộ địa xuất hiện. Giáng lâm đại hỗn độn, lập tức gây nên những kia hỗn độn bất hủ giả phấn chấn. Bởi vì chư thần mộ địa bên trong mai táng phong ấn chính là bọn họ những này bất hủ giả sáng tạo ra. Đến cổ lão thần tộc, này mảnh nghĩa địa bên trong, mai táng phong ấn nhưng là 3000 hỗn độn cổ thần tộc. Mạnh mẽ vô cùng hỗn độn cổ thần tộc giáng lâm. Theo chư thần mộ địa giáng lâm, sắp tái hiện thế gian, hống, chúng ta hậu duệ tộc nhân trở về, tái chiến hỗn độn, từng tiếng hét giận dữ rung động toàn bộ đại hỗn độn. Rất nhiều bất hủ giả hiện lên ma khu, đỉnh lập một phương hỗn độn, cuồn cuộn uy thế cuồn cuộn, thậm chí đều làm kinh sợ rất nhiều mạnh mẽ hỗn độn hung vật. Cùng lúc đó, chúng thần chiến trường hạt nhân cấm khu. Lâm Dật đột nhiên ngẩng đầu, biến sắc mặt, trong hai mắt lộ ra đáng sợ ánh sáng, nhìn thấu hỗn độn hư vô, nhìn thấy này chính ầm ầm giáng lâm xuống to lớn chư thần mộ địa. Không được, hắn nói thầm một tiếng không ổn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác được từng tia một dự cảm bất tường, chưa kịp hắn phản ứng lại, toàn bộ chúng thần chiến trường trong nháy mắt sản sinh dung chuyển lớn. Ầm ầm ầm một trận kịch liệt rung chuyển truyền khắp toàn bộ chúng thần chiến trường. Rất nhiều bất hủ giả ngạc nhiên nghi ngờ. Rất nhiều mục nát sinh vật dồn dập dừng lại. Ngẩng đầu nhìn, đó là, chư thần mộ địa, tướng thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn ầm ầm bay xuống chư thần mộ địa, nội tâm lập tức ý thức được không ổn. Chư thần mộ địa giáng lâm không cái gì. Có thể then chốt là chính hướng chúng thần chiến trường nhanh chóng va chạm hạ xuống. Hai mảnh hỗn độn cổ lão đại lục chạm vào nhau. Đó là tình cảnh gì? Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tận thế kinh hãi, nhìn hỗn độn hư vô trên tình cảnh. Bị sợ rồi, hắn nhìn chằm chằm này không ngừng trùng kích vào đến chư thần mộ địa. Trong lòng không tự chủ dựng lên từng tia một sợ hãi. Đó là chư thần mộ địa à? Dĩ nhiên hướng về chúng thần chiến trường va chạm hạ xuống. Nếu để cho va vào, bọn họ những này bất hủ giả khẳng định không dễ chịu. Cho dù chân linh bất diệt, nhưng hiện tại ma khu tuyệt đối không thể chịu đựng. Rất có thể sẽ theo chư thần mộ địa cùng chúng thần chiến trường chạm vào nhau bên dưới triệt để mất. Đi, chư thần mộ địa làm sao sẽ va chạm hạ xuống? Tài ếch khắp nơi ngạc nhiên nghi ngờ. Có chút không dám tin tưởng, lúc này, toàn bộ chúng thần chiến trường bên trong, vô số sinh vật mạnh mẽ đều phát hiện, ngơ ngác nhìn này không ngừng giáng lâm va chạm hạ xuống chư thần mộ địa. Trong lúc nhất thời tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Vận mệnh, Lâm Dật nghiến răng nghiến lợi, oán hận rít gào một tiếng, bỗng nhiên cảm giác được vận mệnh khí tức, lập tức ý thức được đây là vận mệnh kiệt tác. Quả nhiên, ở đại hỗn độn nơi sâu xa, này một vị khủng bố ma ảnh, chính là vừa vặn bị chém giết vận mệnh, nhưng hắn dĩ nhiên không có chuyện gì. Tựa hồ này một vị hỗn độn ma khu càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hừ, vận mệnh nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm chư thần mộ địa cùng chúng thần chiến trường. Hai mảnh vô ngần mênh mông cổ lão đại lục, chính lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp xuyên thấu đại hỗn độn. Hình thành một loại chạm vào nhau xu thế. Đây chính là hắn trả thù. Vận mệnh ở chúng thần chiến trường vô số năm, vốn là vì mưu tính bàn cổ chi tâm, đã sớm bố trí kỹ càng tất cả, nhưng đáng tiếc bị Lâm Giật đến đánh vỡ. Hiện tại, nhìn thấy mình kế hoạch bị đánh diệt, tức giận bên dưới, vận mệnh trực tiếp dẫn động vô số năm bố trí xuống đến cấm kỵ. Đem chư thần mộ địa cùng chung thân chiến trường liên thông. Tại chỗ gây nên bàn cổ chi tâm hai tương hấp dẫn. Mang theo hai mảnh cổ lão đại lục trực tiếp hình thành va chạm mơ siêu, đó là bàn cổ chi tâm tác dụng. Chư thần mộ địa bên trong có một nửa bàn cổ chi tâm. Chúng thần chiến trường bên trong có một nửa bàn cổ chi tâm. Hai tương hấp dẫn bên dưới, lập tức hình thành hai mảnh hỗn độn đại lục chạm vào nhau. Chết tiệt vận mệnh, phá hỏng đại sự của ta. Lâm Giật kinh nộ, bạo phát cực hạn lực lượng. Muốn ngăn cản này một luồng va chạm tư thế, thế nhưng hắn coi thường vận mệnh ở đây mưu tính vô số năm tâm huyết. Chúng thần chiến trường hạt nhân cấm địa, nơi này lít nha lít nhít khủng bố trận văn lấp lóe. Đan chéo vô số, đem toàn bộ cấm khu đều bao phủ lại. Những này trận văn, đều là hỗn độn cổ trận, là vận mệnh vô số năm bố trí xuống đến, chính là vì mưu tính cấm khu bên trong bàn cổ chi tâm. Nhưng đáng tiếc hiện tại hắn chưa thành công, nhưng xúc động hai mảnh cổ lão hỗn độn trong đại lục bàn cổ chi tâm lẫn nhau hấp dẫn. Hống, đột nhiên, chúng thần chiến trường bên trong truyền đến từng tiếng hung lệ rít gào. Có bất tử sinh vật bắt đầu cáu kỉnh lên, có vẻ rất táo bạo bất an, từng cái phẫn nộ giống to, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, điên cuồng công kích tứ phương. Đánh chết rất nhiều tương đối kém nhỏ bé bất tử sinh vật. Toàn bộ chúng thần chiến trường bên trong, các thần hài cốt dồn dập bò ra đại địa, giơ lên thân thể tàn phế nhìn hỗn độn hư vô, phát sinh từng tiếng khủng bố hò hét, ầm, rầm rầm rầm mơ siêu, cấm địa hạt nhân, Lâm Giật không ngừng vung hai nắm đấm, đánh nổ vô số trận văn, thế nhưng như trước không cách nào tiến vào cấm khu hạt nhân. Nơi này hỗn độn trận văn thực sự quá nhiều, thời gian của hắn không đủ, mắt thấy hai mảnh cổ lão hỗn độn đại lục càng ngày càng gần. Ở trong hỗn độn dần dần đụng vào nhau, đông long, bỗng nhiên, trong thiên địa truyền đến một trận nặng nề chấn động tiếng. Phảng phất là trái tim đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy lên, đều chấn động đến mức toàn bộ chúng thần chiến trường sinh vật sợ hãi mấy phần. Vô số bất tử sinh vật hài cốt bị chấn động đến mức rầm mở tung. Tán lạc khắp mặt đất, ầm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Nữ bạt đột nhiên bị ép ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đó là bị hai cỗ khủng bố áp lực cho chấn áp xuống. Theo nàng bị chấn áp, nguyệt thần đồng thời bị ép xuống. Cả người không cách nào nhúc nhích, dù cho nàng cuối cùng một thân sức mạnh. Như trước không cách nào dao động một phần, đó là bàn cổ khí tức, tướng thần biểu hiện nghiêm nghị, đối với luồng hơi thở này không thể quen thuộc hơn được. Đó là bàn cổ khí tức, quả nhiên, theo Hoàng Tuyền xoay người nhìn tới, nhất thời kinh hãi nhìn thấy, cấm khu trong trung tâm, đang có một đám lớn mờ mịt hỗn độn khí cuồng bạo sôi trào. Bên trong có nửa viên to lớn trái tim ở cổ động. Đó là bàn cổ chi tâm. Phụ thần, Lâm Giật thần sắc kích động, nhưng giờ khắc này nhưng không cách nào phá tan rồi vô cùng hỗn độn trận văn. Chỉ có thể điên cuồng oanh kích, muốn đánh vỡ những này trận văn tiến vào bên trong. Nơi đó, bàn cổ chi tâm chính đang cổ động, một tiếng tiếp theo một tiếng phóng xạ ra, lập tức lan tràn toàn bộ đại hỗn độn. Đã kinh động 3.000 hỗn độn bất hủ giả thậm chí vô số hỗn độn sinh vật. Bàn cổ, là bàn cổ, từng tiếng kêu sợ hãi truyền ra đại hỗn độn, lộ ra từng tia sợ hãi. Đối với bàn cổ, những kia hỗn độn bất hủ giả từng cái ký ức chưa phai. Đều có một loại bản năng sợ hãi. Hồi tưởng năm đó, bàn cổ vô địch đại hỗn độn, một thanh hỗn độn chiến phủ quét ngang hỗn độn, chém giết vô số hỗn độn sinh vật, chém chết 3.000 ma thần. Đó là cỡ nào uy phong? Bàn cổ tên, hỗn độn bất hủ giả đó là nghe đến đã biến sắc. Giờ khắc này một cảm ứng được bàn cổ khí tức, lập tức rơi vào bản năng sợ hãi bên trong. Bàn cổ thức tỉnh, có hỗn độn ma thần kêu sợ hãi. Đón lấy, một ít hỗn độn bất hủ giả cảm thấy không đúng. Hai mắt đảo qua đại hỗn độn, lúc này mới phát hiện luồng hơi thở này khởi nguồn. Bàn cổ không thức tỉnh, là chư thần mộ địa cùng chúng thần chiến trường. Nghe đồn nơi đó có bàn cổ chi tâm. Xem ra nghe đồn không giả à, hai nửa bàn cổ chi tâm lẫn nhau hấp dẫn. Đang muốn sáp nhập phục hồi như cũ, bọn họ nhìn ra rồi. Chư thần mộ địa cùng chúng thần chiến trường hai mảnh cổ lão hỗn độn đại lục. Chính lấy một cái không gì sánh kịp tốc độ tan ra đại hỗn độn. Va chạm vào nhau, tình huống này gây nên những kia hỗn độn bất hủ giả chú ý. Từng cái từ vừa mới bắt đầu sợ hãi. Đến hiện tại bắt đầu sinh ra từng tia một ý nghĩ. Bàn cổ chi tâm, người đoạt giải tức khắc có thể đi vào bán bộ siêu thoát. Một cái thần bí gợn sóng phóng xạ ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hỗn độn, rất nhiều bất hủ giả trong lòng run rẩy, rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, đón lấy, toàn bộ hỗn độn sôi trào, có ma thần bạo động, không nhịn được nội tâm phấn khởi cùng kích động, đó là bàn cổ chi tâm, bán bộ siêu thoát tồn tại. Nếu là nghe đồn là thật, thu được bàn cổ chi tâm tức khắc có thể đi vào bán bộ siêu thoát. Vậy thì đúng là không có bất luận cái nào bất hủ giả có thể ngăn cản cái này mê hoặc. Huynh trưởng khí tức, lúc này, tiên cổ hoa hoàng cấm cung, nữ hoa bóng người hiện lên, ngước đầu nhìn lên đại hỗn độn, nhìn thấy này giáng lâm xuống chư thần mộ địa, còn có này chính đón chư thần mộ địa va chạm đi tới chúng thần chiến trường. Hai mảnh cổ lão hỗn độn đại lục, sắp phát sinh kinh thiên va chạm mạnh, nhìn thấy nơi này, nữ oa trong lòng không nhịn được rung động lên, con trai của ta, nữ oa vẻ mặt cuồng biến, nhìn chúng thần chiến trường, lại nhìn chư thần mộ địa, trong lòng nổi lên một luồng mãnh liệt lo lắng, không chỉ có lo lắng lâm giật, còn lo lắng bàn cổ chi tâm, đó là phục sinh bàn cổ trọng yếu nhất, không thể có một chút sơ suất. Bàn cổ chi tâm đã ra, là thời điểm hành động, lúc này, đại hỗn độn bên trong, thương thiên trong cấm địa truyền ra như vậy một câu lãnh đạm lời nói. Chớp mắt, từng đạo khủng bố ma thần hình bóng sôi trào. Lao ra thương thiên cấm khu, đến đại hỗn độn bên trong, cầm đầu, chính là thanh thiên, hoàng thiên, thương long chờ mạnh mẽ hỗn độn bất hủ giả. Mang theo một nhóm lớn mạnh mẽ hỗn độn ma thần, trực tiếp xuyên qua đại hỗn độn, đã kinh động rất nhiều hỗn độn bất hủ giả. Thiên đạo tộc, bọn họ muốn cướp đoạt bàn cổ chi tâm. Trong nháy mắt, những kia hỗn độn bất hủ giả rõ ràng. Thiên đạo tộc xuất hiện, chính là vì bàn cổ chi tâm mà đến. Thiên đạo tộc, cùng bàn cổ là tử địch, mặc kệ bàn cổ chi tâm là có hay không có thể làm bọn họ tiến vào bán bộ siêu thoát cảnh giới. Thiên đạo tộc đều sẽ không bỏ qua tranh cướp bàn cổ chi tâm mơ siêu cướp đi bàn cổ chi tâm. Một cái là ngăn cản bàn cổ phục sinh, một cái còn có khả năng nuốt lấy bàn cổ chi tâm thu được thuộc về bàn cổ năm đó mạnh mẽ nhất cảnh. Giới tu vị, đi, cướp đoạt bàn cổ chi tâm. Bán bộ siêu thoát, đang ở trước mắt, đại hỗn độn triệt để bạo động, một vị lại một vị nhân vật khủng bố đứng dậy. Bọn họ đều là cổ lão mạnh mẽ hỗn độn ma thần. Giờ khắc này đi ra, chính là muốn tranh đoạt bàn cổ chi tâm mơ siêu trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại hỗn độn đều tràn ngập từng đạo ba động khủng bố. Hào quang bất hủ soi sáng toàn bộ đại hỗn độn, thuộc về hỗn độn ma thần, thuộc về bất hủ giả hào quang lại một lần nhen lửa. Đại hỗn độn rối loạn. Bàn cổ khi còn sống nhấc lên một hồi hỗn độn đại chiến. Chết rồi vô số năm, lại nhấc lên một hồi hỗn độn đại chiến, huynh trưởng chi tâm không thể sai sót. Chư vị đồng đạo, cùng ta một đạo, ngăn cản bọn họ, nữ oa chân thân hiện lên, ngữ khí cùng với nghiêm túc, trước tiên xông lên đại hỗn độn, Theo sát phía sau chính là Hồng Nguyên vị này tiên đạo chi tổ. Còn có một chút tiên cổ kỷ nguyên bất diệt tiên. Bọn họ đều là xem không bất hủ giả bất diệt tiên nhân. Bàn cổ chi tâm xuất thế, gây nên tiên thần hai cái hệ thống lại một lần tranh tài. Hỗn độn bất hủ giả, tiên thiên đại ma thần, tiên cổ bất diệt tiên, hai người lại một lần kéo dài một hồi huyết chiến. Tiên cùng thần, ai mạnh ai yếu, hết chương.